Lao Sơn Đạo Sĩ, chương 4, ở trọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân núi Lao Sơn có rất nhiều thôn bản. Thôn dân ở đây đa số đều thành thật chất phác. Cái gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Nơi này khí hậu linh khí dồi dào, vừa vặn nuôi hết một đám người này. Hai đầu đông tây của Lao Sơn đều có núi, hướng đông kéo dài mấy trăm dặm, đến tận Đông Hải. Phía tây là đô thành Thanh Giang Phủ. Học cung nổi tiếng của Lao Sơn cũng nằm ở đây. Đối với hành trình ngắn nhất và con đường dễ dàng nhất để xuống núi, dĩ nhiên chính là đi về phía nam, xuôi theo đỉnh ngọn núi cao nhất trực tiếp xuống núi. Lộ trình không tới 2 canh giờ là có thể đến Vọng Thạch Cốc. Chỉ cần băng qua mảnh sơn cốc này, trên cơ bản có thể nhìn thấy thôn trang. Bởi vậy đi dọc theo con đường này lại đi về phía nam 18 dặm, chính là huyện thành Ninh An thuộc quyền quản lý của Thanh Giang Phủ. Cũng là điểm đến của ba người Vương Yến. Xuống núi tương đối dễ dàng hơn. Hơn nữa đám người Vương Yến đều là thân thể cường tráng. Xuất phát giờ Thìn, 1, buổi sáng, giờ Tị, 2, đã đến Thạch Khê thôn dưới chân núi. 1, giờ Thìn là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. 2. Giờ Tị là từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Trong thôn có rất phương tiện đi lại đa dạng như xe trâu xe ngựa. Trùng hợp có người vào thành đưa hàng, may mắn bọn họ cũng vừa vặn đuổi kịp. Bởi vậy ba người vội đi nhờ xe, vừa bớt được sức lực đôi chân vừa tiết kiệm thời gian. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, bọn họ đã đến huyện thành Ninh An. Lý Thắng trình giấy thông hành đã sớm chuẩn bị xong cho binh lính giữ cổng thành. Cả ba người liền thuận lợi đi vào. Huyện thành Ninh An cũng không lớn lắm, nhưng dòng người cuồn cuộn, khách thương vãng lai, người buôn bán nhỏ, đủ hạng người đều tụ tập ở đây. Có thể nói là ngư long hỗn tạp. Trên đường phố, có mùi hoa quế nhàn nhạt thoang thoảng xông vào mũi. Hàng quán xá hai bên, bọn tiểu nhị tranh nhau mời chào khách hàng. Phi thường náo nhiệt, gần giữa trưa. Liên tục đi một quãng đường xa như vậy, trong bụng ba người sớm đã reo vang. Bởi vậy trước tiên định tìm một nơi nhét đầy bao tử, sau đó mới đi đặt mua các vật phẩm cần thiết, tìm một tửu quán coi như sạch sẽ. Sư huynh đệ ba người ngồi vào một bàn dựa sát cạnh cửa, tai dài nằm trong giỏ trúc, lúc này cũng nhảy ra. Nhưng làm cho người không nghĩ tới chính là nó mới vừa rơi xuống đất, trong góc phòng ngoài cửa chợt có một tên khất cái bẩn thỉu, quần áo tả tơi, mắt lộ ra hung quang đi vào, một tay ôm con thỏ béo trên mặt đất lên rồi chạy mất. Tai dài rõ ràng cũng vô cùng hoảng sợ, hét lên một tiếng, ra sức giãy giụa, bất đắc dĩ người nọ giữ chặt nó lại. Sự phản kháng của nó không hề có tác dụng. Trộm, đừng chạy. Vương Yến lập tức kịp phản ứng, đứng lên liền đuổi theo. Lý Thắng là người luyện võ, thấy thế khẽ chộp chén trà trên bàn lên, vung tay, chén trà bay thẳng đập tới tên khất cái kia. Bộp, một tiếng giòn vang, chén trà nở hoa ở trên đầu tên khất kia. Tên ăn mày bị đau, kinh lực trên tay buông lỏng, tai dài thoáng giãy giụa thoát khỏi khống chế, nhảy trở về bên cạnh Vương Yến như một làn khói. Con thỏ đáng thương, trước kia đi theo lão chủ nhân, nhưng cho tới bây giờ chưa từng bị ủy khuất như vậy. Hôm nay cuối cùng cũng đã nếm trải được hiểm ác của nhân thế. Tên khất cái kia dường như cũng sợ bọn họ đuổi theo, bởi vậy hai tay ôm đầu bỏ chạy cũng không quay đầu lại. Tuy nói đã trải qua khúc nhạc dạo ngắn, thế nhưng khi đồ ăn cơm được bưng lên, thì cái gì tai dài cũng quẳng ra sau đầu. Ăn uống no đủ, dưỡng khỏe tinh thần, Vương Yến vốn dĩ muốn trực tiếp đi mua những vật dụng cần thiết, rồi mau sớm chạy về trong núi, hoàn thành tốt nhiệm vụ của chuyến đi này. Sao đoán được hai người Lý Thắng và Trương Đạo Nhiên chỉ cười nói không vội. Chỉ nói đây là lần đầu tiên hắn xuống núi mua sắm, không biết được lạc thú trong đó. Thời gian còn rất dài, bọn họ chỉ cần ngày mai chạy về trong quan là được. Thời gian còn lại dĩ nhiên là phải vui vẻ du ngoạn trong thành một phen. Lý Thắng nói mình muốn đi làm một ít chuyện riêng, thuận tiện gửi phong thư về nhà. Trương Đạo Nhiên thì phải đi mua sắm một vài vật phẩm của hắn. Vương Yến nếu như đi theo bọn họ cũng được. Nếu không muốn đại khái có thể một mình đi dạo trong thành một vòng. Đến lúc đó hội hợp ở tửu quán là được. Hai vị sư huynh đã nói như vậy. Thiểu số phục tùng đa số. Cũng chỉ có thể như vậy. Hắn cũng có thể mượn cơ hội này để mở mang thêm kiến thức về thành thị ở thế giới này một phen. Bất chi bất giác như thế. Hơn một canh giờ liền trôi qua như vậy. Bọn họ mới vừa mua xong các vật phẩm cần thiết. Bên trong cái gùi sau lưng ba người chất đầy hương nến giấy sáp vân vân. Mà ngoài mấy thứ đó ra, trên tay mấy người cũng không có nhàn rỗi. Trương Đạo Nhiên mua rất nhiều thứ. Có điểm tâm thức ăn. Cũng có vớ giày quần áo. Nói phần lớn đều là các sư huynh trong quan nhờ hắn mua giúp. Tự mình cầm không hết. Liền phân đến trong tay Vương Yến Lý Thắng. Cũng may đồ vật trong gùi không nặng lắm. Bọn họ ngày bình thường gánh củi còn nặng hơn mấy thứ này nhiều. Thể lực sớm đã rèn luyện tốt lắm rồi. Như mọi khi, từ trong thành tìm chiếc xe trâu. Trước quay về Thạch Khê thôn. Nhìn nhìn sắc trời còn sớm. Còn có thể kịp lộ trình. Ba người liền không có ngủ lại trong thôn. Mà là vác gùi đi luôn. Trong khu vực Vọng Thạch Cốc này có khách điếm. Bởi vì trong đó có một con đường dẫn đến huyện thành bên cạnh. Thường xuyên có khách thương qua đường lui tới. Sau khi trời tối sẽ ở trọ chỗ này. Cũng có thể kiếm chút tiền phòng tiền cơm. Trước kia khi Lý Thắng xuống núi mua sắm. Có một lần là ở tại nơi này. Bởi vậy ba người thương lượng. Đêm nay có thể ngủ lại đây. Sáng sớm ngày mai lên núi. Cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hiện tại tiết sương giáng. Vào ngày 23 hoặc 24 tháng 10 đã qua. Trời cũng mau tối, nhóm Vương Yến sau khi đi vào Vọng Thạch Cốc, mới đi được nửa đường là gần như không nhìn thấy được đường đi. Cây cối hai bên sơn cốc tươi tốt, có tảng đá khổng lồ sừng sững hiên ngang. Trời cao khuất bóng, chỉ cần bầu trời tối sầm lại, trong sơn cốc sẽ là đưa tay không thấy được năm ngón. Cũng may con đường rộng rãi bằng phẳng, dáng cũng có thể đi được hy bọn họ đến được tòa lữ điếm này. Sắc trời đã tối hẳn, ba người bởi vì gấp gáp đi tìm chỗ trọ, mệt đến mức thở hồng hộc. Cách đó không xa, con đường phía bên phải, một ngôi nhà nhỏ dựng dựa vào núi. Ánh nến mờ ảo của đèn lồng chiếu rọi ra, một lá cờ lớn được treo trước cửa đang bay phất phới trước gió. Trên đó có viết bốn chữ, nhà trọ Vọng Thạch, trưởng quầy, con mèo hoang kia lại chạy vào. Này! Không phải ta đã nói với ngươi, ném ra ngoài, có thể ném bao xa thì ném, nếu như làm ồn tới khách nhân, ngươi chịu nổi trách nhiệm à, khi đám người Vương Yến đi tới trước cửa, liền nhìn thấy một gã người làm đang đuổi một con mèo đen ra ngoài, trong miệng hùng hùng hổ hổ, cực kỳ bất mãn, chủ quán, còn phòng trống không, bước vào trong phòng, Lý Thắng cao giọng hỏi. Mấy vị khách quan, thật sự là không trùng hợp, bổn điếm đã kín chỗ rồi, nếu nghỉ trọ còn có thể, ở trọ, kha kha kha, thực xin lỗi, thấy ba người vào nhà, lão trưởng quỹ liền vội vàng tiến lên chào đón, vẻ mặt áy náy cười khổ, vậy làm sao bây giờ, chủ quán, ngươi xem trời cũng đã tối rồi, quanh đây đều là núi non hoang dã. Cũng không thể bảo huynh đệ ba người chúng ta ngủ trong rừng núi. Và lại lỡ gặp phải sói, côn trùng, hổ hay báo, chẳng phải bỗng dưng nộp mạng sao? Nghe không còn phòng trống, mấy người Vương Yến cũng đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Sớm biết như vậy liền ở Thạch Khê thôn cho rồi. Nhưng việc đã đến nước này, mặc kệ như thế nào, cho dù là chen chúc một chút, cũng phải sống sót qua một đêm này rồi nói tiếp. Đúng vậy, chủ quán, đám ba người chúng ta bôn ba một ngày. Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Thỉnh cầu ngài nghĩ một chút biện pháp, cho chúng ta ở tạm một đêm. Cho dù chi chút tiền, chúng ta cũng nguyện ý. Lúc này Vương Yến cũng mở miệng khẩn cầu. Việc này, chào ôi, mấy vị khách quan thật đúng là làm khó lão hủ. Chỉ trách bổn điếm quá nhỏ. Thật sự không có dư phòng. lão trưởng quỹ cũng có lòng mà không có sức, vẻ mặt xấu hổ. Trưởng quầy, chúng ta không phải còn có một gian phòng khách trống sao? Cùng lắm thì để cho bọn họ ở thôi. Vừa rồi người làm từ ngoài cửa đi vào, nghe vậy nhắc nhở một câu. Im ngay, ai cho xúc sinh ngươi lắm miệng. Lão trưởng quỹ bỗng nhiên tức giận, nhìn chằm chằm mắng người làm kia. Từ sáng nay, người làm này liền trở nên lắm miệng. Như thể mình mới là trưởng quầy ở đây. Cũng không biết ai cho hắn lá gan này. Người làm kia bị chửi, lập tức không dám nhiều lời. Cúi đầu nhanh chóng chạy vào nhà bếp. Chủ quán, đây là ông không đúng. Rõ ràng có phòng khách. Vì sao không chịu để cho chúng ta ở, lời của người làm kia. Ba người nghe vô cùng rõ ràng. Lúc ấy Lý Thắng cũng có chút tức giận. Giọng điệu nói chuyện cũng không còn khách khí như trước. Ôi, khách quan tuyệt đối đừng nghe tiểu tử kia nói hưu nói vượn. Lão hủ sao dám lừa gạt khách quan. Thật sự cũng là bởi vì có khổ khó nói mà. Lão trưởng quỹ nghe xong liền nóng nảy, vội vàng mở miệng giải thích. Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem lão chủ quán có nỗi khổ gì. Trên đời này nào có đạo lý mở cửa tiệm đuổi khách nhân ra ngoài, đưa bạc tới cửa. Chẳng lẽ lão chủ quán cũng không cần kiếm sao? Hay là chủ quán đã làm chuyện gì không thể cho người khác biết? Trương đạo nhiên miệng mồm nhanh nhảu, lại thêm đi đường lâu như vậy. Thân thể mệt nhọc khiến cho tâm tình có chút bực bội. Cũng chẳng quan tâm tới đắc tội người ta. Trong lòng nghĩ cái gì? Liền nói thẳng ra. Này, vị khách quan kia không có căn cứ sao lại bôi nhọ người ta? Lão hủ vốn là có ý tốt. Nếu như mấy vị không cảm kích, cũng không sao. Ta đây cũng không ngại nói thiệt cho các ngươi biết. Trải qua vụ việc như vậy, trong lòng lão trưởng quỹ tất nhiên là cực kỳ không vui. Gian phòng trống kia, hiện tại đang đặt một cỗ xác chết. Ta cũng là sợ mấy vị nhiễm phải xui xẻo, cho nên mới tìm mọi cách cản trở. Quả thật là có chút bất đắc dĩ đấy, cách Trương.